Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 1999. Như thường lệ sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học Phật về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ 41. Và cũng xin tranh thủ để thông báo đại chúng là cái tuần rồi mà tuần rồi toàn thể đã hỷ phát tâm là bỏ vào cái thùng cứu trợ đã được 1.430.000. Nãy gì á? Qua đưa thầy kính bạch à, đâu có nghe thấy cái gì đó. Kính bạch hòa thượng, con thường đem măng của thầy về Sa Đéc cho nhiều người nghe, tất cả họ đều hoan nghỉ. Tuy có cuốn băng giảng kỳ 28 chỗ nói Đức Phật ăn phân bò thì nhiều người tỏ ra rất khó chịu và cho rằng Ngài là người Đức Thế Tôn Bồ Đề Vô Thượng, dùng nhiều cách hóa độ, lẽ nào là phải ăn phân bò mới độ được nhóm người này, và cho rằng chưa hề thấy kinh hay sách nào nói đến việc này, muốn đem phổ biến cho nhiều người nghe. Có vị thượng tọa phải xóa bỏ đoạn này vì sợ họ nông nổi và người ngoại đạo cười chê và phạm tội. Kính xin hòa thượng đủ lòng thương nói rõ kinh sách nào, kính xin hòa thượng hoan hỷ. Cái đó là có kinh đàng hoàng, đừng có sợ cái đó. Phật đã từng là một nhà khổ hạnh hơn tất cả những người khổ hạnh khác, mà bên xứ Ấn Độ hồi đó cũng có nhiều người ngoại đạo, người ta tu, người ta cũng ăn phân bò như vậy. Mà cái phân bò bên Ấn Độ nó có những cái phổ biến ngộ lắm, cho tới bây giờ vẫn còn có cái giá trị. Ai ăn nhiều ít thì còn cái tục lệ đó, là nhiều ít thì mình không biết, nhưng mà phân bò bây giờ là vẫn quý báu, nó là một cái nguồn kinh tế mà người ta làm, mà ta nhồi với các cái đất thêm vô, người ta làm cái chất đốt đó mà. Còn ngoại đạo thì hồi xưa người ta tu khổ hạnh, cái đó không có sao, đừng sợ. Phật dám làm những cái chuyện khó làm, miễn là người ta có làm thì Đức Phật cũng phải làm. Mà làm như vậy để rồi nói rằng cái đó là không có lợi ích. À, cái việc của Đức Phật làm như vậy, cho nên là nó có cái từ thị hiện là vậy đó. Ví dụ như ăn phân bò, người ta ăn, ngoại đạo ăn, có những cái đạo người ta tu ăn vậy, Phật cũng ăn vậy. Nhưng mà người ta tin rằng ta ăn phân bò để người ta cầu nguyện sanh lên cõi này cõi kia, Phật nói không phải, tôi ăn rồi không có được sanh gì hết, đó là thuộc về mê tín dị đoan hả, ví dụ vậy. Thế thì là cái ăn phân bò đó vẫn là một cái đại từ đại bi đại hỷ đại xả, chứ không có gì đáng sợ. Cho nên Phật tử để ý cái đó, đừng có sợ. Phật dám làm những cái gì người ta làm được là Phật làm được, thậm chí có những cái làm khó hơn cái của người ta làm. Cho nên là trong đạo Phật nó có cái từ gọi bằng thị hiện. Thật sự là Phật biết trước rằng ăn phân bò không thể thành được cái gì hết, biết trước rồi chứ không phải là chưa biết. Nhưng mà ngoại đạo người ta ăn như vậy, ta tu như vậy mà, ta cầu nguyện như vậy mà, Phật vẫn phải ăn. Mặc dù là biết trước là không phải là do ăn cái đó được cái gì, nhưng mà vẫn phải ăn, phải làm giống như người ta, để rồi nói cái đó không có kết quả. Cho nên cái đó là nghe mà biết để ý cái đó đó, thì ăn bớt bò lại càng cao thượng, lại càng biểu lộ cái đức đại từ đại bi đại hỷ đại xả rộng lớn hơn là không dám làm. Cho nên mấy cái đó nghe đừng có ngại. Còn các vị mà xóa đó thì tại vì ta trọng Đức Phật quá, người ta nghĩ rằng làm vậy là thấp hèn, chứ không phải đâu. Chính làm cái đó mới là cao thượng, vút lên. À, hôm nay kỳ thứ 44 mà. Cái thấy của người chứng đạo về vấn đề công đức bố thí pháp vô giá. Công đức bố thí pháp vô giá. Cũng như là Phật tử mà nói đem băng về Sa Đéc mà ta nghe ta hoan hỷ đó. Cái đó là cũng là một công đức bố thí pháp. Rồi sang ra rồi cho những bạn bè mình nghe đó cũng là công đức truyền bá chánh pháp và bố thí pháp. Cái đó đem lại cho cái lợi lạc cho nhiều người, cứ nhân mãi ra cho nhiều người đó. Cái đó Kinh Duy Ma Cật gọi đó là pháp môn vô tận đăng. có một ngọn đèn sáng mà cho người ta mồi ra. Mồi ra bao nhiêu trăm, bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu ngọn đèn đi nữa, mỗi người một công dụng khác nhau. Kẻ thì thắp sáng, người thì sưởi ấm, lấy cái lửa đó làm mỗi công việc khác nhau trong cuộc sống của con người. Mà ngọn đèn ban đầu không hề có suy giảm. Đó là pháp môn vô tận đăng, phước đức lớn lắm. Còn kinh Pháp Hoa thì nói rằng là cái người mà mình nhường chỗ cho người ta nghe, hoặc là nhắc nhở cho người ta một vài câu vài chữ, nhường chỗ người ta ngồi nghe kinh Pháp Hoa rồi nói truyền miệng cho người ta, tới người thứ 50 mà công đức cũng không thể bàn, không thể lường được, lớn lắm. Vì người ta nghe một câu, mà ở đây ta sắp học là nhất cú liễu nhiên siêu bách ức. Nghe một câu nào đó mà ta tâm đắc được thì là người ta dứt sạch cái nghiệp A Tăng Kỳ, nghiệp chướng của người ta. Cho nên công đức mà nhân truyền ra vậy là lớn lắm. Thì bây giờ nhờ có khoa học ha, nhờ có máy cassette rồi sang nhân ra vậy đó, tốt. Còn phần mình đó thì mình gặp thiện hữu tri thức thì mình động viên nhắc nhở, mình nói một vài điểm mà ta tâm đắc là nó đem lại sự an lành cho người ta dữ lắm. Ở nhân đây thì tôi cũng xin nhắc là gần đây có một số Phật tử nào rất là ngộ nghĩnh, là mấy lúc để tôi sang băng giùm đó mà, đệ tử nó sang băng giùm, nó sang bằng cái máy cassette, nó sang cực lắm. Mà tiếng mỗi một lần sang vậy là nó giảm sút, nó nhỏ nhỏ tiếng từ từ từ. Thế là gần đây có mấy Phật tử mà gửi cho tôi là like được là hình như là ba cái máy đầu câm để sang đó. Hiện giờ là nhà tôi có 5 cái máy. Hồi đầu tôi mua con cái sao rồi cứ gửi cho đặng vậy, giờ 5 cái máy, giờ một hộp băng vậy là tôi sang giùm bỏ vô đó hang là có tiếng rưỡi đồng hồ là coi như là xong một hộp. Bây giờ băng một hộp là 10 băng lắm mà, thì là sang có tiếng rưỡi đồng hồ là được 10 băng. Cho nên là cái chuyện mà các Phật tử nào đó mà nhờ ai được thì tốt rồi, còn bằng không thì Phật tử nào mà gì đó gửi thì tôi làm dùm chuyện đó, không có gì khó hết. Phật tử là đã cúng cái máy đó nè, thì bây giờ có người cúng công làm dùm đó, không có khó trở ngại. Thành ra cái đó là cũng là cái công đức là truyền bá chánh pháp á. Xin báo cáo là tùy hỷ công đức đó. Và một Phật tử mà ở thị giả tôi đó thì cũng sẵn sàng làm cái việc đó đã nhiều năm rồi. Cho nên là có thì giờ là cứ làm ngay, không có trở ngại gì hết. Đây là cái bài này mình học đó nè, ăn là cái chỗ mình mới nói đây. Vấn đề chứng đạo mà, có thấy người chứng đạo là công đức bố thí pháp vô giá. Tài thí nó chỉ cứu ngặt, chứ nó không cứu được nghèo. Đấy, thí dụ như hôm qua đó mình gửi 1.430.000 đó mà, nó có thể đỡ ngặt cho bà con ở trong cái giai đoạn khó khăn của bão lụt. Thì giai đoạn đó là được tháng vài tháng gì đó, để rồi mình sẽ phục hồi lại cái công việc làm ăn của mình, thì nó đỡ ngặt trong lúc đó thôi, chứ nó không cứu được nghèo. Thì mỗi người dính ra chút như vậy, đỡ ngặt để làm lại cái nhà, cái lều, cái chỗ ở, chờ cứu đói trong giai đoạn cấp bách. Rồi cứu nghèo chứ giá như mà có khá nhiều tài chính là cứu nghèo, chứ không thể cứu được khổ. Mà cái này mình học Phật rồi mình mới thấy cái khổ mới, cứu cái khổ mới là quan trọng hơn hết. Chứ còn cái cứu nghèo với cứu ngặt thì nhiều xã hội, nhiều người trong xã hội làm được. Mà cái cứu khổ là khó. Cứu khổ thì chẳng những là người nghèo có khổ rồi, mà người bậc trung, không nghèo không giàu cũng có khổ. Rồi người bậc thượng trong vấn đề tài chính mà tiền bạc rất nhiều cũng khổ. Rồi ông quan nhỏ cũng khổ, và quan lớn cũng khổ, thậm chí ông tổng thống, ông vua, ông nào cũng đều có khổ hết. Cho nên cái khổ nó quan trọng lắm, mà pháp thí này là cứu khổ. Cho nên để ý là cái công đức pháp thí nó vô giá, không có giá nào mua được. Tổng thống thì tiền bạc quyền thế quy quyền họ cái gì họ không có, vua cái gì họ không có, cái giá nào họ lại không mua được, nhưng mà cái khổ thì họ mua không được. Thí dụ như hoàng gia Anh vậy đó, mà có cô dâu cái bằng Diana về con đường đó ha, rồi với hoàng tử sạc ha, rồi nó đang đau khổ hụt hạt ở trong đó vậy, cái rồi ly dị ly thân, cái rồi cô dâu vậy ra đi lấy một người nước khác vậy, người nước khác thì không cùng gia cấp ha, thế thì là trong hoàng gia đau khổ biết rồi mấy, rồi mấy ông vua con nó sau này nữa má mình nó 2-3 lần đổ thai vậy đó, thế thì là cả hoàng tộc đều đau khổ, mà cái đau khổ đó không ai cứu được hết, chỉ có là đạo Phật thì là học Phật thì mới có thể cứu được cái khổ đó. Thế thì là ông sạc là phải chỉnh đốn cái đời sống của mình lại. Còn chúa Diana thì cũng nghĩ mình là mẹ của mấy hoàng tử tương lai ha, rồi thì mình sắp xếp lại, mà cái đó là Đức Phật dạy rằng là phải có giữ những cái giới ha, bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, ngôn ý ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, rồi mới bất ẩm tử. Thế là đừng có chơi bời, đừng có trắc tán, đừng có ngoại tình, đừng có lan trạ. Thế là cái hoàng gia nghĩa là không có bị cái tai nạn đau khổ, cái kiểu như là hoàng tử sạc với công nương đi vậy nè. Và cái đó chỉ có học Phật mới cứu được cái khổ đó thôi. Khổ của hoàng gia, không có tiền nào mà cứu được cái khổ đó. Thì nó có ở trong đạo Phật, có đi sâu vào giáo lý đạo Phật mới thấy rằng cái công dụng của chánh pháp cứu khổ cho con người. Và nếu mà không có ở trong đạo Phật, không có học Phật thì không thấy được cái giá trị đó. Bất tư nghì giải thoát, giải thoát lực, diệu dụng hằng xa giả vô cực, tứ sự cúng dường cảm từ lao dạng lượng, quỳnh kim diệt tiêu đắc, phấn cốt tói thân vị túc thù, nhất cú liễu nhiên siêu bách ức. Bất tư nghì giải thoát lực, chánh pháp đó có cái sức giải thoát cho bằng bất tư nghì. Cái này tôi nhắc vậy rồi đại chúng là để ý. Tiền tài danh vọng địa vị thật nhiều, thật lớn, mà đau khổ vẫn còn đau khổ. Một cái ông bây giờ mà ứng cử phó tổng thống Mỹ ha, tài năng trí tuệ giàu có đủ thứ hết trơn, đi ứng cử ngon lành để làm tổng thống rồi. Tới tiểu bang nợ nó nói, ủa tôi nhớ hồi đó ông nói gì nghe ngon mà tôi nhớ hồi trước rồi ông làm cái chức gì đó, ông có hút heroin đó có không? Trời, chết đứng, không còn chối cãi gì nữa. Thế là coi như cái bỏ ra mà mình đi hoạt động đi ứng cử bao nhiêu lâu đó tự nó tiêu tan hết. Bên Mỹ nó dân chủ lắm, hỏi câu vậy thôi. Ông nói cái gì nghe cũng giỏi hết rồi, tôi thấy cũng trôi chảy hết rồi, nhưng mà ông nhớ coi ông có hút heroin không? Tôi nhớ anh có. Chết cứng vậy thôi, chịu thua, không còn nói gì nữa được. Thế là coi như tiền bạc đổ mất rồi, vì đau khổ tràn ngập, làm sao làm được nữa. Thành ra danh vọng địa vị tiền tài tài năng mà nó không có cái giải thoát bất tư nghì được. Còn học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đời chánh pháp thì nó có cái sức giải thoát kêu bằng bất tư nghì. Mà bất tư nghì thì là tôi nói nhiều lần rồi, không thể nghĩ bàn được. Mình vẫn là một con người. Tôi nói ví dụ như là ông Phật mà hồi nãy có Phật tử người ta nói đó, trong cái giấy đó, ông Phật vẫn ăn phân bò, nghĩa là tu cái kiểu khổ hạnh giống như ngoại đạo, lấy phân bò trét đầy người nữa cơ, chứ không phải là ăn không đâu, ăn mà còn trây đầy người nữa cơ. Nhưng mà ai cũng biết là Đức Phật có cái giải thoát bất tư nghì của Phật. Cái giải thoát bất tư nghì nghĩa là mình có sự giải thoát mà người ta không biết được. Mình vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi, vẫn ăn uống, thậm chí mình làm những cái điều mà người ta xem giống như là người cái việc làm rất tầm thường, thậm chí là tệ lậu trong xã hội. Chẳng hạn như là nói chuyện với Đức Phật mà lấy phân bò mà trây cùng người và ăn cả phân khô thì nghe là tệ quá chứ gì. Nhưng mà không phải vậy đâu. Vô tượng Bồ Đề, vô tượng Niết Bàn của Đức Phật sử dụng bất tư nghì, mọi người cũng biết được. Vì lợi ích của chúng sanh, vì lợi ích của mọi người mà Như Lai làm như thế. Cho nên cái từ trong đạo Phật gọi là thị hiện là cái nghĩa đó. Thị hiện tức là giả đò, làm mà không phải là vậy. Cũng như cái từ bất nhất xiển đề ở trong đạo Phật, nó có hai thứ xiển đề. Một là Nhất Thiện Đề là cái người mà không có hoàn toàn không bị không biết gì về về phước đức, về trí tuệ, về tội, về lỗi, về vô minh phiền não, về giải thoát giác ngộ gì hết, mà làm những điều nghĩa là cứ theo cái bản năng, theo cái quán tính, theo cái bản năng của mình mà làm, thì nó ra sao nó ra, kể cả làm đau khổ cho người khác xung quanh, đau khổ cho mọi người trong xã hội, miễn làm sao mình sống thôi và sung sướng cho mình thôi, không có đức tin nào hết, thì đó gọi là Nhất Thiện Đề. Còn cái thiện đề thứ hai thì gọi là Phương Tiện Thiện Đề, đó thì có khi vẫn làm nó giống như là những người thiện đề vậy, có những câu nói, có những lời nói, thậm chí có những hành động vì một lẽ nào đó mà có những hành động giống như người thường vậy, mà kỳ thật là cái bản chất của người ta, ta làm đều là có chủ đích hết, chứ không phải là làm cái việc mà người ta thấy là bên ngoài như là tội lỗi ha, mà nó là tội lỗi thật, không phải lời nói nghe như là thô lỗ, như là cọc cằn ha, nhưng mà sự thật người ta không có cọc cằn, ta không có thô lỗ, đời sống ta không có thô lỗ, không có cọc cằn, mà lời nói có thể như cọc cằn như thô lỗ lúc nào đó, cần lúc nào đó, thế thì cái đó là người ta gọi là Phương Tiện Thiện Đề. Ví dụ như Đơn Hà Thiều Mộc Phật Diện Chủ Lạc Tu Mi Nhất Trường Kỳ Đặc Sự Thiên Hạ Thiểu Nhân Tri, ai cũng thờ Phật hết, ai gặp tượng Phật cũng thờ, cũng lại, cũng kính, cũng quy hết, cũng giang giái khẩn cầu tha thiết xích xoa nữa. Vậy mà ông Đơn Hà nghĩa là bữa nọ ông lấy Phật, hồi xưa là Phật gỗ không, sau này người ta mới sử dụng tới xi măng cốt sắt, chứ còn hồi xưa Phật gỗ mà cứ tạc bằng gốc cây to vậy đem về tạc thôi. Tức là ông bưng Phật xuống ông trẻ, ông đốt. Một mặt là cái đốt thiêu hơ cho ấm, phần thì trẻ ra nấu nước uống. Thế là cái ông viện chủ, ông thấy ông Đơn Hà cũng ở trong một người trong chùa mà, một tu sĩ trong chùa, hỏi sao thế ông làm cái gì vậy? Nghĩa là rấn ốc và sững lòng mày. Sao ông dám bưng Phật ông trẻ mà ông đốt, ông hơ như thế, ông trộm như thế? Nó thì đốt cái này để mà tìm xá lợi. Ông viện chủ nói là làm gì có xá lợi trong này. Ông nói nếu như ông Phật này mà không có xá lợi thì kiếm Phật khác cũng đốt để tìm xá lợi. Thế là cái viện chủ Lạc Tu Mi, ông viện chủ cái là sững tóc dựng lông mày. Nhưng mà cái người hiểu đạo ta gọi là nhất tràng kỳ đặc sự mà thiên hạ thiểu nhân tri. Đây là một trường hợp đặc biệt mà trong thiên hạ không phải ai cũng biết được cái việc làm đó. Cái việc làm đó là việc làm của cái người Phương Tiện Thiện Đề. Đốt Phật, trẻ Phật, đốt như vậy để nói với mọi người rằng các vị đừng có tin Phật cốt nha. Phật cốt không có độ được lửa. Phật cốt không có độ được mối. Phật cốt bằng gỗ không độ được lửa, không độ được mối. Phật đồng không độ được lò nha. Cho nên là đừng có tin nó đó. Mà phải hiểu rằng là mọi người đều có ông Phật ở trong cái ốc của mình, trong cái tim của mình. Tìm ốc của mình mà sống theo chân lý, sống theo giác ngộ giải thoát là mọi người là Phật rồi đó. Đừng bao giờ tìm Phật ở bên ngoài mà lại Phật ở bên ngoài. Cho nên trẻ Phật, trẻ đốt chụm, ông này không có, kiếm ông khác. Kiếm chừng nào có xá lợi mới thôi. Chừng nào có xá lợi nghĩa là mới là Phật, mà không có xá lợi nghĩa là không phải Phật. Một bài thuyết pháp rất là linh động. Cho nên những cái việc vậy á, đừng có sợ. Làm giống như tội vậy mà kỳ thật là tăng phước vô cùng. Hiển dương chánh pháp. Nên các vị mà sợ đó là chưa đi sâu vào Đại Thừa đâu. Bất tư nghi giải thoát. Tôi nói nhắc lại cái gương Duy Ma Cật, đại chúng đã để ý đó. Ông Duy Ma Cật là con người bất tư nghi. Hoàn toàn hành thức của một cư sĩ. Vậy mà những cái giáo lý, những cái chánh pháp, những cái đức, phước đức, trí tuệ mà Phật có, Bồ Tát, Đại Bồ Tát có là ông đã có hết. Vậy mà hành thức của một cư sĩ gần gũi tất cả mọi hạng người trong xã hội, mà trong khi đó mọi người trong xã hội thì không có cái giải thoát vậy, vẫn đau khổ vì sắc, vì tài, vì danh, vì thực, vì thùy. Còn ông cũng một hình thức cư sĩ mà ông đã viếng ly cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, mà vẫn sinh hoạt bình thường trong xã hội. Đó là con người có một cái bất tư nghi giải thoát luật, có cái sức giải thoát bất tư nghi ở trong đó. Thật ra là trong chúng ta mà ai mà người có hành chánh pháp cỡ nào thì người đó nó có cái sức giải thoát, mỗi ngày nó mỗi tiếng hơn cái người bạn bè của mình không có thực hành chánh pháp. Mà người ngoài nhìn không biết, bạn bè mấy mươi năm nay chơi nhau thân nhau ha, mà bây giờ mình đi học đạo năm nay là được 5 năm 3 năm rồi, là cái tánh tình của mình nó thay đổi, mà cái sở thích của mình thay đổi không giống như là của 30 năm trước. Còn những người bạn bè của mình mà không có học đạo mà 20-30 năm trước á, mà họ tưởng mình giống như họ hồi đó, họ rủ mình ăn nè, chơi nè, là vui thú nè, theo cái kiểu hồi xưa đó ha, thì mình từ từ rồi mình không có nói ra. Nhưng mà nếu mình cảm hóa không được là bắt đầu lần lần là mình rút lui với người bạn đó. Đó là một sự thật, nhưng mà không nói ra. Chứ giờ mình đã thay đổi rồi, mình có cái vui là vô tận đăng mà. Mình có cái vui mà bằng pháp hỷ mà. Rồi đi vui với cái vui tầm thường của 20 năm trước, 30 năm trước, rồi cái vui của 17, 18, 20 ở trong vũ trường, ở trong ca nhạc kịch, ở trong chỗ mà vui nhộn của thế gian, thì bây giờ mình đâu có làm được đó. Thế là buộc lòng từ từ là mình phải kính gì viễn chi. Không nói ra, nhưng mà từ từ xa lắm. Vì mình hưởng cái vui bất tư nghị giải thoát của mình mà người bạn mình chưa được có cái đó, thành ra nói không có được. Riêng về tôi nói xin sám hối Phật là cũng như là toàn thể ha. Bây giờ đối với tôi mà bạn bè thân thích mà nói chuyện với tôi rất là khó nói. Là vì cái nói của người ta nó không có ăn nhầm gì cái của mình nữa hết. Cái vui của người ta, cái thích của người ta, cái cần dùng của người ta, nó không ăn nhầm gì với cái đầu của mình nữa. Trời ơi, thì mình nghe cái gì của người ta vậy đấy. Đó, do vậy cho nên là kính gì diễn chi. Không phải ghét, không phải giận, nhưng mà lần lần là mình phải rút lui. Bởi vì thật sự ra tôi thường dùng cái bằng không còn gì để nói. Có câu rằng là tử phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu mà thoại bất đầu cơ, bán cú đa. Ừ, ở đây là người thế gian mà, câu này là câu của nhà nho mà. Rượu mà gặp tri kỷ á thì uống hoài, cứ nhâm nhi ngồi nói hoài, uống hoài cả buổi, mà thì giờ nó đi qua không hay. Thì uống nhiều bao nhiêu thì nữa mà thấy nó thì giờ đi qua không hay, cứ uống hoài được hoài. Thiên bôi uống cả ngàn chén ha mà vẫn thấy ít. Còn đàm thoại nhau á mà thoại bất đầu cơ tức là nó không có hợp ý nhau, nó không có tâm đắc nhau, thì nửa câu cũng thấy nhiều. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, tâm ý sở thích mà nó không có đậu cơ nhau, nghĩa là nó không có tâm đắc, không có cùng chí hướng nhau, nói nửa câu nghe thấy nó nhiều rồi, thấy không có muốn nói. Mà tôi thường dùng là không còn gì để nói, thế là chỉ còn cách là kính như viễn chi thôi. Đối diện giữ ngữ mà tâm cách thiên sang, đối diện đó có khi phải nói phải cười đó, nhưng mà cái tâm của mình cách coi như là cả hàng ngàn hàng vạn cái hòn núi, cả dải Trường Sơn. Điều đó là điều có thật. Cho nên cái con người mà học rồi nó có cái sức giải thoát bất tư nghị rồi là nó thành ra thủy chí thanh tắc vô ngư, mà nhân chí sát là tắc vô đồ. Nước mà trong quá là khó có cá, không có cá. Cá không ở. Mà cái trí của mình mà nó đã siêu thoát ra được cái tử sắc tài khí tứ độ tường rồi mà. Nó trở thành bất tử vương, thần tiên bất tử vương rồi mà. Thế thì là bây giờ muốn nói chuyện, muốn chơi khó tìm bạn lắm. Đó là điều có thật, nhưng mà phải chấp nhận vậy thôi. Cho nên ra dịch cái bài này á, lực giải thoát nghĩ bàn sao cho hết. Nghĩ bàn hết là tại vì cái giải thoát này á, nó ly ngôn thuyết tướng, nó ly danh tự tướng, nó ly văn tự tướng, nó ly tâm duyên tướng. À là nó ly cái tướng tâm duyên. Cái tâm của mình mà nghĩ tới cái giải thoát của người ta đó, mình không bao giờ mình nghĩ được. Và ngôn ngữ mà mình nói, mình diễn tả cái giải thoát này cho người khác nghe, cũng không bao giờ ai đó tài năng nào mà diễn tả được. Văn tự mà viết ra bao nhiêu trang cũng không viết được cái giải thoát cho mình. À, cái bằng lực giải thoát nghĩ bàn sao cho hết. Cái chữ sao cho hết nó có nghĩa là bất tư nghị. Cho nên là tôi nói cái này là đại chúng để ý rồi nha. Cái kinh Hoa Nghiêm đó mà, Đức Phật mà muốn diễn đạt cái cái sự mà chứng đắc của mình á, thì làm sao mà diễn đạt sao cho hết. Thế thì Kinh Hoa Nghiêm mới bày ra, nghe là cái Đức Phật mới nói cái kiểu này nè, để mà diễn đạt cái trình bày cái lực giải thoát của mình, cái lực giác ngộ giải thoát của mình, bằng cái cách là đưa ra cái câu chuyện là Thiện Tài đi tham vấn năm mươi ba vị tu hành. Thiện Tài là một người thông minh trí tuệ, phát tâm vô thượng bồ đề rồi đi học hỏi. Thì đến một vị thứ nhất hỏi, thì vị thứ nhất cũng truyền đạt cho một cái số đề tài tu tập và thiền quán tam muội, thiền định tam muội vẫn là cao siêu rồi, cao siêu rồi, tất nhiên là trên con đường tu hành của ta đã đạt đạo, ta cao siêu rồi. Nhưng mà khi mà truyền đạt rồi cái số đó rồi, cái là cái vị thứ nhất đã nói rằng tôi thì chỉ có chừng ấy thôi, nó có 5-10 thứ cách thiền định, vài 30 thứ tam muội cỡ vậy. Bây giờ ông muốn biết là ông đi qua phương Đông cách mấy ngàn cái số đó, ông tìm cái vị đó, có cái vị đó ở chỗ đó, ông hỏi. Thế thì ông Thiện Tài cái sức tinh tấn đó mà, đi tìm cách thiên sơn vạn hải vậy, đi tìm để mà hỏi. Hỏi thì cái ông thứ hai nó nhân lên cái thiền định, cái tam muội, cái giải thoát nó lên cái là gấp 10 lần. Nhân lên 10 lần hơn cái ông một, ông số 1. Rồi khi mà nói rồi thì ông thứ hai này cũng nói rằng là tôi thì cũng có đại để là tôi có vừa thiền định thì giác ngộ về giải thoát, tôi có cả 100 pháp như vậy, tức là gấp 10 lần cái ông bằng đầu mà, thì nó lên trăm rồi. Tôi có nhiêu vậy thôi à. Ông muốn biết thì ông đi qua hướng Nam, nó có một ông Bồ Tát đó, ông hỏi. Hiện tại đi qua tới cái chỗ mà của cái ông thứ ba này hỏi, thì tất nhiên là ông thứ ba này là được ông thứ hai giới thiệu, tức là phải hơn ông rồi. Thế thì ông thứ ba này ông nói nghĩa là nhân lên gấp 10 lần nữa. Thiền định giải thoát tam muội, những cái sâu màu ở trong Phật pháp ông nói đầy đủ rồi. Ông nói tôi cũng chỉ có chừng ấy thôi. Ông muốn biết là ông đi nữa, cứ như thế mà chỉ mà Thiện Tài đi tham 33 vị. Như vậy nghĩa là mỗi một lần tham như là nó nhân lên 10 lần mà lên 500 lần, 53 lần như vậy. Thế thì là bao nhiêu thiền định tam muội, cái là mênh mông vô tận sâu sắc bí hiểm nào coi như là được phô diễn hết rồi đấy. Cuối cùng là cái ông Đại Trí Văn Thù, người ta giới thiệu rằng là muốn biết là hỏi Đại Trí Văn Thù là ông thứ 50 52. Thì ông Đại Trí Văn Thù ông trình bày cái chứng ngộ, cái giải thoát, cái thiền định cái tam muội của ông, rồi ông nói tôi thì cũng cỡ đó thôi. Mà nếu như mà là nhân giả mà muốn tìm hiểu sâu hơn đó mà, thì đi ra mắt Phật Thích Ca, hỏi Phật Thích Ca. Đấy, cái cách của người ta vậy đó. Thế thì là cái thiền định giải thoát tam muội nhân lên 53 lần rồi, mà ông Đại Trí Văn Thù là yêu cầu phải hỏi ông Phật Thích Ca. Đó là cái cách mà cái bằng bất tư nghì giải thoát giác ngộ. Cái giác ngộ, cái giải thoát của Phật mà nếu mà ngồi mà kể một mình mà kể thì kể sao cho hết được. Bất tư nghì mà. Bất tư nghì giải thoát giác ngộ. Cái sự giác ngộ giải thoát ra bất tư nghì. Mà muốn nói cho đại chúng biết, cho nhiều người biết đó mà, phải mượn bằng cái sự việc cứ nhân lên như vậy. Chứ còn ông Phật Thích Ca mà ngồi mà nói làm sao cho hết. Làm như vậy, cái quá trình mà diễn đạt như vậy làm cho ông Thiện Tài đồng tử đó mà. Ông cứ ông tiếp thu rồi tu tập mình 53 lần nhân lên. Sau đó là tất cả đều là đệ tử Phật Thích Ca hết. Đó là để nói lên cái chỗ chứng ngộ Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng của Như Lai đấy. Thành ra ta trình bày cái bất tư nghì giải thoát là phải đi cái kiểu vậy. Chứ còn diễn tả không bao giờ ai diễn tả được. Lực giải thoát nghĩ bàn sao cho hết. Nó ly tất cả mà. Ly ngôn thiết, ly văn tự, ly tâm duyên. Các sông hàng sánh diệu dụng chưa tài. Cái diệu dụng của cái lực giải thoát giác ngộ mà. Không có cái gì mà sánh bằng. Công đức lớn nhiều. Sâu rộng, thở cúng dường khỏi sợ, khỏi từ nan vàng vạn lượng, còn chưa cân xứng. Sách Nho người ta cũng có câu nó huỳnh kim thiên lượng vị di quý, mà đắc nhân nhưng nhất ngữ thắng thiên kim, thiên kim vị đắc mà hảo ngữ nan cầu. Hàng ngàn hàng vạn cái già cái lương vàng rồng cũng không có gì quý lắm đâu. Nếu không khéo nó là nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của tai họa, nguyên nhân của chết chóc. Nếu mình giàu quá mà mình không khéo sống mà thì là bị cướp trộm nó giật. Mình cũng khó sống như những cái hàng ngàn vạn lượng vàng rồng. Chưa kể là cái vàng rồng đó tài thuật ngũ gia mà, hoặc là nước trôi, hoặc là nước lục cuốn đi mất, hoặc là lửa quả hoàng cháy, hoặc là con hư phá tán, hoặc là trộm giặc cướp lấy, hoặc là chính phủ xung công hả? Do vậy cho nên là cái ngàn lượng vàng rồng không hẳn là quý, mà đắc nhân nhất ngữ, được một lời nói mà có giá trị, một lời nói của những bậc hiền thánh có thể đem lại sự giác ngộ giải thoát cho mình, thì nó quý hơn cái mà hàng ngàn hàng vạn lượng vàng. Ngàn vạn lượng vàng có khi là mình là một cái người ôm mình giữ của đau khổ suốt đời, mà có khi mình chưa xài hết năm lượng là mình đã phải bỏ ra đi về thế giới khác. Vậy mà đau khổ nghĩa là tương tục trong cái lúc sống. Trong khi đó mà đắc nhân nhất ngữ, mà được một cái lời tâm đắc mà làm cho mình giác ngộ được chân lý đó mà, thì mình không có nhiều lượng đâu, chừng vài ba lượng, năm mười lượng để dằn túi trong nhà rồi là vững chân, rồi thì sống là tháng có chừng 500-300 triệu rồi vậy đó. Sống khéo ăn no, khéo co ấm ấy mà, cuộc đời ta rất là hạnh phúc, rất là giác ngộ, đầy dẫy sống trong giải thoát. Do vậy cho nên đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim, mà học được một cái lời vàng ngọc, một lời mà cởi mở được cái vô minh, cái phiền não của mình đó, là hàng ngàn vạn lượng vàng đồng không có quý. Xưa kia có một vị thầy, một vị đệ tử Phật mà cũng trong dòng hoàng tộc, làm quan là quan tri phủ, quan tri phủ thời kỳ đó ha, gọi là tiền hô hậu ủng, là đi đâu là có bảo vệ, rồi có cả hàng tiểu đội vậy đó, bảo vệ hộ tống vậy đó. Mà thấy đời sống không thấy an lạc, sau đó nhờ bạn bè khuyến khích động viên, rồi bỏ nhà bỏ cửa từ quan đi theo Phật xuất gia. Theo Phật xuất gia rồi cái bữa nọ thì ông làm một vị tỳ kheo, mà cũng ở trong rừng như là tất cả vị tỳ kheo khác, ngồi thiền ở dưới cội cây, ban đêm trăng thanh gió mát, ông thấy nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái, nó sung sướng quá sức, ông kềm không được. Cái sung sướng ở trong thiền định mà ông kềm không được, ông nói ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Thế thì là các vị tỳ kheo bạn xung quanh đó, nghe nói vậy, nghe cái tiếng nói ôi hạnh phúc, thế thì là các vị này mới báo với Phật, về bạch với Phật đó. Bạch Thế Tôn, cái ông này có lẽ ông khó tu, ông còn nhớ cái chuyện mà danh vọng địa vị sung sướng của thế tục, cho nên là ông còn nhắc nhở như là tỏ cái vẻ hân hoan, là cái nối tiếp về cái hạnh phúc của cuộc đời. Thế thì Phật biết rồi, Phật biết cái chuyện của ông này rồi, không phải như là cái lời báo cáo của các sư huynh sư đệ vậy. Nhưng mà một bữa đó thọ trai xong rồi thì là Đức Phật mới bảo kêu cái vị tỳ kheo đó tới cùng với giữa đại chúng. Phật hỏi này, hôm thầy Kamala ha, hôm là có một vị sư huynh thầy nói rằng là thầy có vẻ trong lúc tu thiền mà còn nhắc nhở tới, nhớ là tiếc nuối những cái điều hạnh phúc ở nhà, mà có thốt lên là hạnh phúc, ôi hạnh phúc có không? Thế thì thầy tỳ kheo Kamala nói, bạch Thế Tôn, dạ con có nói lời đó, nhưng mà không phải là vì con tiếc cái hạnh phúc của thế gian, cái dục lạc của gia đình, mà chính con thấy rằng là hồi mà con đã làm tri huyện đó mà, thì con hưởng đầy đủ cái gọi là cao lương mỹ vị có, rồi hầu thiếp có, rồi bảo vệ ủng hộ xung quanh tiền hậu ủng có, nhưng mà con luôn lúc nào con cũng thấy bất an. Nhưng mà bây giờ con theo Thế Tôn, con tu hành rồi, con ngồi ở ngoài rừng có một mình như vậy, mà con thấy rằng nó an lành vô cùng vô tận, không bao giờ sợ ai giết, không bao giờ sợ ai đánh mất của mình một cái gì, vì không còn cái gì để mất, mà cũng chẳng cần ai, chẳng cần sợ ai uy hiếp hay ai giết chóc mình, là vì mình cũng chẳng ai muốn giết mình để làm gì. Thế là tâm hồn con nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng vô cùng, cho nên con có nói cái lời đó bạch Thế Tôn. Thế thì là mọi người giải tỏa, Đức Phật đó có vậy chứ, Như Lai biết, thôi thì các thầy về ráng tinh tấn và tu hành ha, để giải tỏa vấn đề. Cái giải thoát của cái người tu hành nó có cái giải thoát bất tư nghị. Thế gian không thể bằng được, không thể tìm có được. Do vậy mà các sông hàng sánh diệu dụng trong tầy mà thọ cúng dường khỏi sợ, khỏi từ nan vàng vạn lượng cũng còn chưa cân. Cho nên là mới mình truyền được cái đạo giải thoát cho người ta mà, thì người ta cúng dường á, ta cúng dường thì mình thọ dụng không có sợ. Như câu đây là tứ sự cúng dường cảm từ nan, ta không có sợ cái sự mà gọi là giống như là mình vay nợ, không phải vậy. Mình đi khất thực á, hay là phật tử ta cúng dường á, nhưng mà đây ta nói đây là tứ sự cúng dường cảm từ nan, nghĩa là cúng dường những cái mà cần dùng cho ăn mặc sống trong cái đời sống của người tu hành thôi. Chứ còn như là mình đòi hỏi cái việc mà cúng dường mà nó quá sức cái của người tu hành đó là nó thành tham vọng khác, là cái đó không phải à. Ở đây Quyền Giác Thiền Sư cho biết rằng tứ sự cúng dường cảm từ nan nghĩa là không hề từ nan với tứ sự cúng dường của người đệ tử bậc, là vì vạn lượng quỳnh kim dĩ tiêu đắc, cho nên là vạn lượng hả, vạn lượng còn chưa cân xứng nữa mà. Cho nên cái chuyện mà cúng dường là cái chuyện tứ sự cúng dường là chuyện bình thường. Thiên kim dĩ đắc hảo ngữ nan cầu, ngàn lượng vàng có thể người ta có thể có, nhưng mà cái lời tốt, những cái lời ý tứ trong sáng đem lại sự giải thoát giác ngộ không có. Câu đó mà mình nghe mà mình đi sâu vào con đường mà học đạo, mình tư duy mình mới thấy chứ. Đấy, bao nhiêu người có bao nhiêu ngàn lượng vàng chứ không phải là ngàn lượng, mà tại vì không có hảo ngữ. Thiên kim thì dị đắc, mà hảo ngữ thì nan cầu. Cái lời mà người ta nhắc nhở mình, người ta động viên mình đi trên con đường quang minh chánh đại để mà mình an thân lập mạng, hưởng cái hạnh phúc trên cõi đời này đó, cái lời đó không có. Mà cái lời mà họ bài biện cho mình là rút tiền là hàng tỷ tỷ tỷ trong ngân hàng để mà mình làm ra có không phải là ngàn lượng mà là mấy muôn ngàn lượng, để rồi cuối cùng mình không còn được lượng nào. Do vậy cho nên ta gọi là thiên kim dĩ đắc là vậy đó. Người ta bày cách cho mình rút tiền, bày cách cho mình làm cái cách rồi để mình chứng minh rằng mình cần tiền và mình được phép vay tiền. Điều đó người ta bày được để cho mình có cả hàng bao nhiêu chục ngàn lượng vàng được, mà hảo ngữ nan cầu. Hảo ngữ là anh đừng có làm như vậy, anh ăn mỗi ngày bao nhiêu, mỗi ngày anh ăn bao nhiêu, anh xài bao nhiêu, anh mặc bao nhiêu, mà anh làm như vậy. Ông Phật hồi xưa kia là một vị hoàng tử, mà ta thấy rõ được cái cuộc đời nó không có cái giá trị chân thật nào, nó là nguyên nhân của đau khổ. Thế thì là anh nên ngừng cái chỗ đó đi, nhưng mà có ai biểu ngừng đâu. Cho nên người ta dám xài nghe là bao nhiêu ngàn tỷ. Thế thì thiên kim dĩ đắc mà hảo ngữ nan cầu, đó là chân lý có thật trên cuộc đời. Do vậy mà ở đây là vạn lượng quỳnh kim dĩ tiêu đắc, bất tư nghì giải thoát lực, giúp cho người ta một cái phương pháp giải thoát, người ta có một sự an lạc bất tư nghị rồi thì dạng lượng quỳnh kim dị tiểu đặc, thở cũng dường khỏi sợ khỏi từ nán, vàng dạng lượng còn chưa cân xứng, thân dù nát xương tan như bột, dân cúng dường chưa đủ để đền ơn. Đây là nói có cách gọi là thậm xưng, thậm xưng tức là mình nói nó hơi lố sự thật, chứ còn không ai cúng dường phải thân dầu nát. Không ai mà cúng dường mà dân cúng cái gì chúng ta nổi xương tan như bột, không phải vậy. Đó là văn chương ta dùng cái lối kia bằng thậm xưng, tức là nói quá sự thật. Cũng giống như ta tả một cái người đẹp mà ta tả là chìm đáy nước, cá lờ đờ lẫn lẫn ra trời, nhãn ngẩn ngơ xa. Hương trời, cái hương của người này hương như là hương trời, làm cho đấm nguyệt say qua, tay thi mất vía mà hằng nga giật mình. Đó là cái lối nói thậm xưng, nói nó hơi lố sự thật. Thân dù nát xương tan như bột, dân cúng dường chưa đủ để đền ơn. Huống hồ chi tứ sự bình thường, nghe chánh pháp dứt sạch vô vàng nghiệp chướng. Cái câu này nhất cứu liễu nhiên siêu bách ức là một sự thật mà cuộc đời tôi làm cho tới là gần cuối cuộc đời, nay mai gì chưa biết, tôi mới thấy cái giá trị của câu nhất cứu liễu nhiên siêu bách ức. một câu thôi, một câu mà mình rõ, mà rõ ràng, nhận thức một cách rõ ràng bằng cái nhận thức của mình mà mình cởi mở vô minh phiền não, là có thể siêu, có thể vượt qua những cái nghiệp và là chướng, cái khổ lụy, cái đau thương của nhiều đời nhiều kiếp. Chẳng hạn như là cái lời trước mà mình học các bạn, đốn giác liễu Như Lai thiệt, lục độ vạn hạnh thể trung duyên. Giác liễu được cái Như Lai thiền đó mà, cái người nào mạnh thoát chứng nhập Như Lai thiền định, tức là cái thiền định của Như Lai. Mà thiền định của Như Lai là thiền định gì? Thiền định của Như Lai là nhận thấy cái tính chất, cái là chứng thực tướng vô nhân, vô nhân pháp. Thiền định của Như Lai là để đi đến cái giai đoạn là cái trình độ gọi là chứng thực tướng vô nhân pháp, thấy rõ rằng nhân vô ngã và pháp cũng vô ngã. Cái này tôi xin báo cáo đại chúng phạm rài là tôi đang hy vọng rằng tôi viết Duy Thức Học trở lại đó nha. Tôi viết lại là nếu mà kỳ này không có gì trở ngại mà tôi làm kịp đó mà, giảng lại Duy Thức Học. Cho nên là mấy lúc nay mà là trong đại chúng yêu cầu giảng lại đó mà. Nói đúng ra cái tài liệu đó tôi viết hồi đó giờ tôi giảng không có được đâu. Tâm thương lắm. Cương quế chi tánh, vũ lão vũ tân, cái câu này là tôi thấy cũng hay đó. Gừng với quế nó càng già nó mới càng cay. Thì trong cái quá trình mà tu hành á hả, 30 năm trước thấy khác, đọc cái bài kinh nó khác, 40 năm trước thấy lại càng khác, rồi sau 40 năm thấy khác, sau 50 năm lại khác, khác nhiều lắm. Mà cái đó cũng không nói với ai được. Thì bây giờ là tôi cũng là lé ra một cái tí ánh sáng để nói với đại chúng, đó là sự thật của bản thân tôi. Cho nên là nếu mà kỳ này mà tôi mà thành tựu được cái tài liệu Duy Thức là tinh hoa giảng luận này, yếu luận ha, đại để là tôi nói Duy Thức Học tinh hoa yếu luận, tức là rút lại cái cốt tủy của Duy Thức Học và luận những cái điều quan trọng cốt yếu thôi. Còn cái mà rộng ra đó thì triển khai vậy nè, miễn là tôi làm được cái sườn mà cái tinh hoa, cái yếu luận đó nó có được mà, là cung cấp cho đại chúng mỗi người một cái tài liệu để mà nghiên cứu mà, thì tôi thấy cỡ đó là cũng toàn nguyện lắm rồi, mà không biết làm nổi hay không. Làm thì cực à, bởi vì bây giờ viết cực lắm, viết qua rồi là đọc lại không có được, tìm lại chữ đó là phải mò về, cực lắm. Nhưng mà làm coi như là được 30 bài tụng mà bắt đầu làm được là hơn bài rồi. Mà phải viết phải nó đầu tư à, đầu tư cho tới nỗi nghe là không còn cái chữ nào mà có thể, cái câu nào, ý nào có thể bị bắt bỏ được. Mà không có ý nào mà hỏi mà nói không thông. Phải mà bây giờ là phải viết vậy mới viết, còn bằng chứ không được vậy là không viết. Nghĩa là phải bảo đảm chỗ đó nói phải thông, không có cái vụ ú ớ trong đó. Bây giờ viết là phải viết vậy. Và nói chuyện là phải nói cho người ta nghe cho được, chứ không có nói cái chuyện là quan đường rồi ở nữa chừng đó rồi tu đi lên trời biết à. Cái vụ đó không có với tôi nữa rồi à. Ở xưa kia có nhiều vị hỏi nó thu rồi nói cái đó không được, đừng có hỏi nữa, tu đi thì nữa thành Phật thì qua cõi cực lạc rồi biết à. Có người nói nữa mình lên chứng lên cõi trời rồi cái mình biết à, không có, phải biết ngay ở cõi đời này. Giáo lý của đạo Phật là dạy là cho người ta phải biết ngay ở cõi đời này để người ta sống. Thành Phật là cái gì? Thành Phật là phải biết hết những cái gì trên đời này có, Phật phải biết hết. Cho nên ta mới gọi là vô thượng bồ đề. Chứ nếu mà không biết hỏi cho Như Lai Thế Tôn sẽ còn cái đó rồi vấn đề là sao Như Lai? Thỉnh thoảng Như Lai chết rồi cái rồi Như Lai sinh lên cõi kia, Như Lai còn thông minh hơn nữa, Như Lai nói kỹ hơn, nói vậy không phải? Cho nên cho tới bây giờ cái nhất cố liễu nhiên siêu bất ức, một câu thôi, câu gì? Câu chẳng hạn như câu nói chứng thật tướng vô nhân phạm sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Các vị mà một câu đó thôi mà các vị hiểu rõ thì các vị là vượt qua cái nghiệp a tăng kỳ của ta ma tăng kỳ kiếp này. Các vị thấy được cái thực tướng của giải pháp là tướng, là tướng vô nha, để cái chữ đó là các vị giải quyết hết được mọi việc à. Mà bắt đầu học Duy Thức sau này cũng vậy, của mình nắm cái đó, thấy được cái tướng vô của dạng pháp, mà thấy được cái tướng vô của dạng pháp, vậy mà tại sao cái hoa này không gọi nó là vô mà phải gọi nó là hữu là sao? À, vô đây có nghĩa là vô ngã, nó không có cái tự ngã, cái tự thể, cái hỗn giống độc lập của tự nó để nó sanh ra nó, mà là từ nhiều cái vô mà tác động duyên sanh ra cái hoa này, là cái hoa này là có, à, nhưng mà cái có này là do nhiều cái không có mà duyên sanh ra cái có. Mà nhiều cái không có đó nó ở đâu? Ở trong a lại da, à, cái chất đó trong a lại da. Cho nên tôi nghiên cứu kỳ này sau này là các vị tôi giới thiệu qua về để mường tượng trong trí để sau này học duy thức. Trong a lại da có đủ tức, đủ thứ chất, đủ thứ khí, đủ thứ chủng tử, đủ thứ hạt nhân để duyên sanh ra dạng pháp, mà trong đó không có cái nào của cái nào, à, không có cái nào của cái nào, mà là muốn thành ra một cái nào đó, một sự vật nào đó là đều là phải tác động qua lại, tác động qua lại, tương quan tương duyên nhau. Thí dụ như giờ đây là hoa sen này không hề có trong ánh sáng mặt trời, vậy mà không có ánh sáng mặt trời thì không có hoa sen. Hoa sen này không có trong bùn, vậy mà không có bùn thì không có hoa sen. Hoa sen này không có trong nước, vậy mà không có nước thì không có bông sen, vân vân. Thế thì là cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng. Để cái đó đâu mà học Phật đó nha. Cho nên nhất cứu liễu nhiên sư bách đức cũng phải là học nguyên tắc đó thôi. Chứng thực tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Nắm được cái nguyên tắc mà thấy được cái thực tướng của dạng pháp rồi là trong sát na là dứt hết a tỳ nghiệp trước a tăng kỳ đó. Bởi vì sao vậy? Không như vậy là phải hiểu kỹ. Vì sao vậy? Vì nghiệp trước không hề có tự, không hề có tự tánh. À, bởi vì sao vậy? Vì tam độc thủy bào hư xuất một hả? Là thực tánh vô minh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liệu vô nhất vật bản nguyên tự tánh thiên chân Phật ngũ uẩn phù hư không khứ lai và tam độc thủy bào hư xuất một chính thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp đó. Bất cứ câu nào mình nắm được một câu thôi là nhất cố liễu nhiên siêu bất ức. Cho nên chúng ta học Phật rồi, chúng ta tránh làm điều ác, tránh làm điều tội, nhưng mà chúng ta không hề sợ tội. À, bởi vì tội là chi, phước lại là chi, đau mang chi, hai cái gánh là nặng như chị, ai bắt tội ai là người chịu tội đó. Cho nên ta tránh điều làm như điều tội mà ta không hề sợ tội đó. Thành ra cái câu mà nhất cứu liễu nhiên siêu bất đính này là phải cái quá trình là hơn 50 năm chuyên nghiệp ở trong đạo Phật mới thấy được. Cũng như là cái câu mà ta nói rằng nhất cứu Di Đà vô biệt niệm bất lao đờn chỉ đáo Tây Phương. À, người nào mà nắm vững mà quán triệt được cái ý nghĩa của một câu Nam Mô A Di Đà đạo Phật á, đừng có cái tạp tổ nào mà xen tạp sai khác, mà mình luôn luôn tư duy quán chiếu sâu sắc trong đó rồi thì bất lao đờn chỉ đáo Tây Phương, không cần nhọc sức búng một cái bóng tay này, người đó được vãng sanh cõi cực lạc Phật A Di Đà rồi. Câu đó hồi nhỏ làm như là nói để mà nói chứ không phải là sự thật, nhưng mà qua mấy mươi năm rồi bây giờ tôi mới thấy câu đó là một sự thật. Cũng giống như là nhất cứu liễu nhiên siêu bách ức, ở đây nhất cứu Di Đà vô biệt niệm bất lao đờn chỉ đáo Tây Phương. Nhất cứu Di Đà là thế nào? Là các vị phải hiểu, các vị là tự tánh, các vị là gì? Di Đà đấy. Các vị là Phật Di Đà hết rồi đấy. Chẳng qua là Di Đà các vị là chưa có điều kiện để nó hiện thôi. Cũng như là mặt trời là lúc này vẫn có đấy. Nhưng mà bây giờ là không thấy mặt trời rõ. Ui như vậy là tại vì mây đó. Tại vì mây che đấy. Chứ mặt trời lúc nào cũng vẫn có. Đấy, thế là hiểu được là nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, phải tư duy quán chiếu cho kỹ, đừng lạc lạc mục tiêu, phải hiểu rằng tự tánh của mình, tự tánh thanh tịnh của mình đó là Phật Di Đà. Còn tịnh độ là đâu? Tịnh độ là gì? Tịnh độ là kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc cố danh cực lạc. Tịnh độ là khi nào bất cứ chúng sanh nào mà ở chỗ nào mà không có các điều khổ mà chỉ thọ hưởng các điều, vui thì gọi đó gọi là cực cực lạc. Do vậy cho nên là các vị ở trong cái nhà các vị đã sắp xếp làm sao mà cho bớt cãi cọ, bớt rầy rà, bớt là đấu tranh, là võ mồm võ miệng, bớt tì ố lỗi phải ha. Rồi là vui vẻ đó là các vị đã bất lao đờn chỉ đáo tây, đáo tây phương đó. Là vì các vị không có buồn, không có đấu khẩu. Người ta thường nói nhờ thầy coi giùm coi sao tôi ở nhà tôi khắc khẩu. Người nào cũng khắc khẩu hết á. Khẩu nào cũng khắc hết. Mà kỳ thật không có khẩu nào khắc với khẩu nào. Vấn đề là nhận thức được cái chân. Cái chân lý là bây giờ tôi nói đại đại như thế này nè nha. Các vị thử hỏi coi các vị bằng tự bằng lòng bản thân các vị chưa? Trời ơi, chưa, chưa, đó là thiệt. Chưa bao giờ mình bằng lòng mình. Mình mà mình không bằng lòng mình, mà mình bảo người khác ngoài mình mà bằng lòng mình trọn vẹn thì làm sao cho có được. Thấy không? Tôi đây nè, ở trong đạo Phật như vậy đó, tôi luyện giảng pháp như vậy đó, mà biết bao nhiêu lần tôi tự bất mãn với tôi. Mà tôi đã tự bất mãn, tôi không bằng lòng tôi thì tôi còn bằng lòng ai nữa chứ. Do vậy cho nên là người ngoài là nó nhiều cái mà mình phải gặp đúng bất mãn bất bình. Vậy thì bây giờ phải làm sao về đây? Phải học là thị phi vô thiệt tướng mà tất chánh tổng thành không hả? Những cái thị phi đó mà phải với quý nhà nhà đều có, thị phi chốn chốn hưởng đồng nhau, mặt tân khen mặt phỉ bán đừng nao, mà họ tự bẩn bằng ngọn lửa đốt trời trong tay của họ. À, phải tư duy quán chiếu những cái gì để mà hóa giải cái phiền não vô minh của mình. Chứ còn mình đòi hỏi cho cái ông chồng hay là cái bà vợ hay là những đứa con hay là ba má của mình mà thật là bằng lòng trọn vẹn là không có đâu. Mình mà còn không bằng lòng hành động của mình, có khi là nói của mình nói rồi mình còn ân hận, mình còn tự trách đây mà. Mình bảo mà cái người khác mà nói sao cho mình nghe mình cũng vừa ý, lúc nào cũng vừa ý, không có đâu. Cho nên để ý cái này, để cái này mà khắc phục, để mà chuyển hóa, để thành là tự tánh Di Đà mà duy tâm tịnh, tịnh độ. Mà muốn có tịnh độ cảnh giới cực lạc là phải tùy cây tâm tịnh là tắc Phật độ, độ tịnh thôi. Đó, học như vậy đó là học được cái bằng nhất cố liễu nhiên siêu bách ức. Một câu thôi, một ý thôi mà nắm được rồi, mà thực hành rồi, mà quán chiếu tư duy thường xuyên liên tục là ta có thể bất lao đờn chỉ đáo Tây Phương. Nghĩa là không nhập khải móng tay ha, là ta có cảnh cực lạc Tây Phương. Cho nên là để ý nha, cái chữ trong kinh Di Đà đấy các vị tụng rồi đó. Sao lại phát bị độ hạ cố danh di cực lạc? Ông có hiểu vì sao mà cái cõi nước kia tên là cực lạc không? Phật tự giải đáp. Sao lại phát kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc cố danh cực lạc. Cái nước đó, chúng sanh ở cõi nước đó không có bị các điều khổ mà chỉ họ dụng các cái điều an lạc, các cái điều vui. Vì vậy cho nên là cảnh giới đó tên là, gọi đó là cảnh giới cực lạc. Thế thì cái cực lạc này là ta phải biến đổi cái tâm ta thành tịnh, thì là cái cõi đất, cái cõi nước của ta ở nó thành tịnh, nó thành cực lạc thôi. Đấy, chứ còn là đất, cái vũ trụ bao la vô tận này, pháp giới là nhất, chân là pháp giới là bất. Vậy không có chỗ nào mà an vui đâu. Tự mình phải xây dựng cảnh giới cực lạc đó. Cho nên học như vậy ta gọi là nhất cứu liễu duyên siêu bách ức đó. Câu đó phải mấy mươi năm tôi mới thấy được cái giá trị của nó. Còn hồi nhỏ nói trời ơi sao mà có câu nào đâu mà quý dữ vậy, mà làm sao mà siêu độ được là bách ức trong ngàn muôn ức kiếp trước là tăng kỳ này kia, sao có được vậy? Không, đó là sự thật. Nếu biết tu là nó là sự thật, rồi nó nghe chánh pháp mà dứt sạch vô vàng chướng. Cho nên tôi nhớ câu mà Lưu Bị nói thì tôi suy gẫm là nó có ý nghĩa hoài. Cái câu mà cương quế chỉ tánh là vũ lão vũ tân ha, gừng và quế cái loại đó nó càng già nó càng cay. Thế thì là cái học đạo á, nó càng lâu năm nó mới là đi sâu vào cái giáo lý, nó mới sáng tỏ được, mới thấy được cái tính chất vô thượng thậm thâm vi diệu của đạo. Còn một câu của Lưu Bị nói là nhân chi tương, điểu chi tương tử kỳ thanh giá ai, mà nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. chim sắp chết thì tiếng kêu nó não nuột hả? Ai bi người sắp chết là cái lời nói nó không còn lừa đảo dân manh nữa, mà nó là nói lành, là nói lành. Cái điều đó rất là có ý nghĩa đó. Người sắp chết là cái lời nói như lời lành, bởi vì ta đâu có cần vụ lợi gì nữa đâu, đâu cần gì quyền lợi danh vọng địa vị gì nữa đâu mà có ý gạt gẫm ta, cho nên là lời nói lành. Thành ra là cái cỡ là tuổi mà là không biết nay mai gì chết, dám nói là nói lành, dám nói là nói thật, không còn lý do gì để phải dối gạt ai nữa, để làm gì. Giúp cho người của cải vật chất chỉ cứu được nghèo, không cứu được nghèo. Hòa hoàng một đôi khi có cứu thoát được nghèo, nhưng không cứu được khổ, khổ khó cứu. Bao nhiêu người chết oan, chết ức, chết tức, chết tử chỉ vì khổ, không phải ngặt nghèo. Có rất nhiều trường hợp ở trong cảnh ngặt nghèo mà người ta không hề khổ. Có cái ngặt nghèo ta chịu được, mà qua ngặt nghèo rồi người ta không có khổ. Còn như cái nghèo mà nghèo của các đệ tử Phật đó là bần cùng thức tử khẩu sinh, bần thật thị thân, bần mà đạo bất bần đấy chứ. Cho nên không có gì nhiều hết rồi, mà đâu phải là không có tài sản sự nghiệp là khổ đâu. Đạo tắc tâm tàng, vô giá châu, dụng vô tận, là vật ứng cơ chung bất lạnh, tam tinh tứ tri, thể châu duyên, bát giải lục thông, tâm địa ấm, giúp cho người chánh pháp khiến cho người hết khổ. Từ hết khổ, là cái từ hết khổ là cái điều kiện cần để tiến tới hết ngặt, hết nghèo. Đó không phải là cái điều khó hiểu. Giải tỏa được cái khổ thì vấn đề ngặt nghèo người ta từ từ mà ta cởi mở thôi. An cư thì ta lạc nghiệp. Đạo Phật chủ trương cứu khổ là mục đích chính, cứu nghèo là khuyến khích tiến lên. Bởi vì nghèo ngặt người ta vẫn có thể có hạnh phúc, an lạc, tự tại, kinh an, thậm chí giác ngộ, giải thoát được ở trong cảnh nghèo, cảnh ngặt. Ở trong cảnh lầu son gác tía vàng ngọc đầy trong rương, vậy mà xưa nay biết bao nhiêu người không hề có an lạc hạnh phúc trong cái cảnh phù hoa ấy. Tôi cho nên này mình coi lại cái chuyện mà chuyện phim nè, chuyện sách sử nè, các cái vị mà là cung phi, các cái vị hoàng hậu á ha, coi rất là mượt mà rất là xinh đẹp vậy đó, mà tràn ngập khổ đau. Đấy, tràn ngập khổ đau không có hạnh phúc gì hết. Của cải vật chất có chăng chỉ đem lại cho con người sự an vui mong manh tạm bợ trong hiện tại. Chánh pháp của Như Lai ban cho người thọ dụng sẽ có được cái an vui vĩnh cửu, vui niết bàn, vui bất diệt bất sinh. Đó là ý nghĩa của lực giải thoát nghĩ bàn sao cho hết các sông hằng sanh diệu dụng không tài. Giáo lý Phật dạy cho biết tài thuộc ngũ gia, của cải vật chất có thể là nguyên nhân đau khổ cho chính những ai tham lam cất chứa nó. Đấy cũng không phải chuyện khó thấy khó hiểu. Thế cho nên người làm cái việc pháp thí, nói chánh pháp, rồi động viên cổ vũ mọi người cùng với mình sống trong chánh pháp, làm được việc đó phước đức vô lượng vô biên. Đó không phải là đại ngôn mà là sự thật. Bởi vì làm được điều đó tức là mình và người đều đạt đến mục đích, đến cái đỉnh cao của kiếp sống con người. Làm được vậy, vấn đề tứ sự cúng dường và thọ dụng tứ sự cúng dường không còn gì đáng ngại, mà khỏi lo sợ nợ nần vay trả, để rồi phải từ nan, không cần. Cổ nho còn nói quỳnh kim thiên lượng dĩ như quý, mà đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim dĩ đắc mà hảo ngữ nan cầu. Bây giờ tiếp tới cái bài thi ca thứ 53 là cái thấy của người chứng đạo. Địa vị Phật là địa vị một pháp vương, không phải là đấng siêu nhiên, siêu nhân, toàn năng. Để ý gì nãy nói đó ha, các cái vị Phật tử ở Sa Đéc đó mà, là ý, có ý là tôn trọng Đức Phật, nghĩa là giống như một đấng siêu nhân, siêu nhiên, đấng toàn năng, rất là tuyệt vời, cao cả. Cho nên nói tới mà làm những cái chuyện mà của những người ngoại đạo họ làm, mà nói là Đức Phật làm như vậy thì mình nóng lòng, không phải vậy. Hiểu như vậy là coi chừng à, mình còn cách xa Phật lắm đó nha. Tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng, nếu các vị mà cứ khư khư mà tôn trọng một ông Phật là một đấng siêu nhân siêu nhiên toàn năng, toàn trí, toàn đức, toàn tài, và sắp xếp mọi việc quyền năng vô tận, là các vị còn xa Phật lắm đó. Một cái Phật vô vàng sông núi đó, đừng có thần thánh quá ông Phật. Cái này khó lắm à, nói là nói vậy chứ mà khó lắm à. Đa số đều là vì quá trọng kính chứ không phải vậy đó. Mà vì quá trọng kính thì làm cho mình cách Phật đó là vô vàng sông núi. Mà các vị phải hiểu các vị là Phật, cũng như trước bài mình học rồi mà, là cái bài học gì đó, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối đó. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, và lấy mù mai sương sớm để làm màn vui trăng sông tùng núi gió di du. Ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Các vị phải thấy rằng mình ôm Phật, mình đi đâu cũng có Phật, thậm chí Phật ngồi chơi với mình, Phật tỉ tê, Phật nói chuyện với mình nói chuyện với Phật. Điều đó là điều có thật. Mình nói chuyện với Phật là thế nào? Các vị ngồi dưới bóng cây, ngồi ngoài đống rơm buổi chiều tà, hoặc là dưới bóng cây mát một buổi ban trưa nào đó, các vị nghỉ ngơi mà các vị nhận thức được cái chân lý, các vị tư duy chân lý, các vị nhận thấy được cái chân lý mà Phật dạy nó rõ ràng như thế, nó đem lại cái sự nhận thức sáng suốt và nhẹ nhàng trong tâm hồn đó mà. Rồi các vị nêu câu hỏi qua, rồi các vị tự giải đáp câu hỏi thắc mắc đó, các vị nhận thức được cái chân lý đó là các vị nói chuyện với Phật, coi như là hầu hạ Phật và nói chuyện Phật, Phật trả lời với mình, giải đáp với mình. Các vị phải thấy như vậy thì các vị mới gần. Còn mà các vị mà để ý mà tôn kính Phật mà quá kỹ lưỡng thành đấng siêu nhân siêu nhiên đó, là các vị không có đem Phật theo được đâu. Các vị không có thường lân la với Phật, mà các vị để Phật ở trên bàn không là không phải. Không phải để Phật ở trên bàn. Đi chơi phải đem Phật theo, phải mời Phật đi, phải đem Phật đi. Cho nên ở đây nè, Pháp Trung Vương tối cao thắng, Hằng Sa Như Lai đồng cộng chính, Ngã Kim giải thử như ý châu, Tính Thọ Chi Giả giai tương ứng. Pháp Trung Vương tối cao thắng, Phật là cái ông vậy đó. Để mấy cái bài này mà học rồi. Thường thường mình lên chùa đó, cái nghi thức mà các vị tiền bối người ta làm cái bài tán thán, cái bài tán dương để mà lễ Phật trước khi tụng kinh đó mà. Đáng lẽ ra là tụng mình đọc vậy nè: Pháp Vương vô thượng tôn tam giới, vô luân thất thiên nhân chi đạo sư, tứ sân chi từ phụ, nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp sinh dương, vượt tán thân ức kiếp mạc năng tận năng lễ sở lễ tinh không tịch, cảm ơn đạo giao năng tư nghì ngã tử đạo tràng với đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền đầu diễn tiếp túc quy mạng lễ. Rồi cái này là nhất tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biến pháp giới gì đó ha. Để là mình nói mình đọc vậy được rồi á. Nhưng mà bây giờ tôi nói cái này là nó khổ hết sức đi. Mình nói người ta nghe người ta có chịu. Tụng cái bài như vậy là cái bài nó hay vô cùng. Ở tổng ấy vừa đọc như vậy mà vừa cái trí của mình theo dõi tổng rồi, nãy biết rồi, thì nó hay biết chừng nào. Còn đây cái là gì? Pháp Vương vô thượng tôn tam giới, vô luân thất. Trời ơi, bà tụng vậy rồi cái đời già tụng hết nổi đó. Trời ơi, cái ông này già tụng hơi như bà giật rồi. Thế thì cái điểm của ta mà đem ra chê bài vậy đó. Còn cái người mà tụng trẻ thì nghe thích sao? Mà thích thì như vậy thì đâu ăn nhận. Thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Là vậy đó. Trời ơi, có cái câu lại, cái đó lại cho nó gọn rồi cái ta tụng mà. Mà đây làm nó mệt vô cùng vô. Nhưng mà cái đó là cái gì? Nói không có được. Cái đó là cái nghi lễ, cái nghi thức của tôn giáo người ta bày ra. Cho nên mình mà nếu mà mình tu mà mình đi theo cái nghi thức của tôn giáo đó là mình mệt nhọc cách kỳ quặc mà nó không cần thiết. Đó. Thế thì đây ta đọc Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Luân Thất nghĩa là gì? Phật là đấng vua của các pháp, cao quý, tối tôn, tối thượng, vô, không ai sánh được. Tam Giới Vô Luân Thất là trong ba cõi. Có dục là không sánh được rồi. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham, tham lại đầy nhảy thì không sánh được rồi. Cõi sắc là cái người mà còn đang quý mến thọ dụng vật chất, không sánh được rồi. Cõi vô sắc là quả quan đường ảo tưởng mê tín gì dị đoan thì hạ người đó cũng không sánh được rồi. Do vậy cho nên Đức Phật là đấng pháp vương vô thượng trong ba cõi, không ai sánh bằng. Mà pháp vương vô thượng là gì? Là vua của các pháp, tự chủ đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, tự tại đối với không gian và thời gian mà không có vấn đề đau khổ, tự tại tự chủ đối với các pháp. À, thế là pháp trung vương, tức là tối cao thắng, cao tột thù thắng, và đối với các pháp là vua của các pháp, là chúa của các pháp, là làm chủ lục căn và làm chủ lục trần, không bị sắc thanh hương vị xúc pháp nó nhận chìm, nó lôi kéo, nó mê hoặc mình. Thế thì ông Phật là ông đó đó. Cho nên trong chúng ta mà người nào mà mình huấn luyện lục căn của mình mà nó vững vàng trước sắc thanh hương vị xúc pháp thì hỏi ai là người sẽ thành Phật? Chỉ những người đó là những người sắp thành Phật, không có gì tội lỗi hết. À, do vậy cho nên là phải gác bỏ nghi. Ông Phật là cái đấng siêu nhân siêu nhiên, đấng toàn năng toàn trí nào đó, không cần phải nói vậy. Cái đấng đó để cho mình tôn thờ, không cần phải nói vậy, mà là đấng đó là chúng ta đây. Mỗi ngày chúng ta thành Phật bằng cái cách là danh tự tức Phật, quán hành tức Phật, tôn tự tức Phật, thành chứng tức Phật. Còn cái cứu cánh tức Phật thì khoan, để đó. Cứu cánh tức Phật thì để đó. Hết giờ phải không? Thôi dừng ở đây nè.